Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, Nhị Phẩm Tông Môn. Giữa không trung, cái hắc động kia mang tất cả tới, đem Tần Mặc kiếm kính dư âm ảnh hưởng còn lại thôn phệ. Lúc này, chạy đến chưa nhiều cường giả mới nhìn rõ ràng, đó là một thanh đen kịt thần kiếm. Huy động tầm đó, giống như hắc động đang xoay tròn. Đông, một hồi làm cho người chấn động va chạm bộc phát. Vô số khí kình tàn sát bừa bãi đổ. Hướng phía bốn phương tám hướng sao mà đi. Cách đó không xa, chúng nhiều cường giả đều là biến sắc. Hắc động kia giống như trong kiếm thế truyền lại chấn động. Đúng là nghịch mệnh cảnh tu vi. Võ đến nghịch mệnh cảnh tuyệt thế kiếm khách. Tần Mặc nhướng mày, cầm kiếm thủ đoạn có chút đau buốt nhức. Thân hình khẽ động, đã là triệt thoái phía sau. Đối diện, đứng lặng một vị áo đen thanh niên. Hắn mặt như quan ngọc, trên trán mang theo tử kim cô. Tóc đen áo choàng, một thanh hắc kiếm móc ngược ở sau lưng. Cả người như đại dương mênh mông đồng dạng không lường được độ. Là hắn, Tần Mặc lông mày nhíu lại, cái này áo đen thanh niên đúng là đêm đó, tại trong tửu lâu gặp được cái kia người. Tiểu tử, ngươi thật to gan, liền bổn công tử hạ nhân, ngươi cũng dám tổn thương, thằng nào cho mày lá gan? Áo đen thanh niên ánh mắt như lạnh điện, trầm giọng quát. Tần Mặc sắc mặt trầm xuống, cái này áo đen thanh niên vẫn là cùng trước khi đồng dạng. Khẩu khí lớn đến không có bên cạnh. Kỳ Thiểu, người này tự là Tần Mặc. Thượng Trảm Tinh ở phía sau kêu thảm, nhìn chăm chú Tần Mặc, ánh mắt tràn đầy oán độc. Vừa rồi gần Mặc chém ra đạo kiếm khí kia, thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn. Nếu không có ăn mặc hộ thân bảo cụ, Thượng Trảm Tinh đã bị phế đi. Nha, ngươi tự là Tần Mặc. Cái kia cái gọi là Tây Linh chiến thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cái kia đồ, chiếc, có hư danh tiểu tử. Áo đen thanh niên chợt cười to. Ầm ầm, một cổ khí tức như núi lửa phun trào. Áo đen thanh niên toàn thân chân diễm sôi trào. Như trong đêm tối một sát thần. Một tiếng nổ vang, hắn đỉnh đầu phun ra một đạo kiếm trụ. Bay thẳng đến chân trời. Đáng sợ lăng lệ ác liệt kiếm khí khuếch tán ra, đem bốn phía nham thạch chảm thành phấn vụn. Nghịch mệnh cảnh, thật sự là nghịch mệnh cảnh tu vi. Trời ơi, thanh niên này mới bao nhiêu? Thoạt nhìn không cao hơn 30 tuổi, đã võ đến nghịch mệnh. Người này tuyệt không phải Trấn Thiên Quốc đích thiên tài. Cái này quần áo và trang sức là người từ ngoài đến. Bất mãn 30 tuổi nghịch mệnh cảnh kiếm thủ, thật là đáng sợ. Chung quanh chúng nhiều cường giả rung động kinh hô. Đây là lại để cho bọn hắn sợ hãi sự thật. Một vị bất mãn 30 tuổi nghịch mệnh cảnh cường giả, đương kim Trấn Thiên Quốc, tại 30 tuổi trước, võ đến nghịch mệnh đích thiên tài. Duy nhất đã biết, tự là thần bí khó lường Vũ Tiên Sinh. Hiện tại lại xuất hiện một vị tự đứng tại chư cường trước mặt, như vậy tuyệt thế thiên tài, tương lai tất nhiên thành một đời vương giả, thậm chí trùng kích thánh cảnh, trở thành một đời võ đạo thánh giả cũng là có nhiều khả năng. Cái lúc này, Đông Thánh Hải bọn người cũng là chạy đến, chứng kiến áo đen thanh niên bộ dáng, một đám người đều là giật mình. Tất nhiên là nhớ rõ đêm đó tại trên tửu lâu, cái kia khẩu khí lớn đến không có bên cạnh gia hỏa. Người này thực lực, đúng là đáng sợ như thế, đã võ đến nghịch mệnh. Hòa Khổng Dương khuôn mặt có chút run rẩy, cái kia đêm tại trên tửu lâu, còn đứng ra khiêu chiến áo đen thanh niên. Hiện tại đơn từ khi người này triển lộ trang vực, tự biết không phải là đối thủ. Tu vi thượng sai trọn vẹn một cái cảnh giới. Phanh, áo đen thanh niên sau lưng kiếm khí ngưng thực, hóa thành một thanh tối tăm kiếm hình, dài đến mấy trăm trượng, huyền giữa không trung, xuyên thẳng phía chân trời. Cái kia tối tăm kiếm hình ở bên trong, tản ra làm cho người hít thở không thông phong mang, khiến cho xa xa chưa nhiều cường giả kinh hãi không thôi. Cái này tối tăm kiếm hình trung ẩn chứa kiếm hồn chi lực. Cái này áo đen thanh niên không chỉ có võ đến nghịch mệnh, liền kiếm đạo thượng tạo nghệ, cũng là ngưng luyện kiếm hồn. Thật sự kinh thế hãi tục, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám xưng một tòa chiến thành thứ nhất, thậm chí là trấn thiên quốc đệ nhất. Các ngươi cái này phiến địa phương nhỏ bé, thật đúng là không có nhân tài. Đối với loại người như ngươi đồ, chiếc, có hư danh gia hỏa, bổn công tử nhất không quen nhìn. Xưa nay nếu là gặp được, chính là muốn đánh cho loại người như ngươi người nguyên hình lộ ra. Minh bạch thiên cao bao nhiêu, địa có nhiều dày. Áo đen thanh niên đưa tay, xa xa chỉ vào Tần Mặc đầu, vừa chỉ thượng Trảm Tinh. Hôm nay, ngươi cái này đồ, chiếc, có hư danh tiểu tử, còn dám tổn thương bổn công tử hạ nhân, đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Ngươi cái này mắt bị mù tiểu tử, bổn công tử hôm nay sẽ dạy ngươi làm người. Nha, dạy ta làm người, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Tần Mặc lạnh lùng đáp lại, xa xa, Đông Thánh Hải bọn người nghiến răng nghiến lợi. Đêm đó tại quán rượu, bọn hắn liền chịu không được áo đen thanh niên cuồng vọng. Không thể tưởng được lần nữa gặp mặt, người này cuồng vọng được nhanh lên trời. Thật là làm cho người không thể nhịn được nữa. Tên hỗn đản này, bổn công tử mới chịu lật tay chụp chết hắn. Tả Hy Thiên hàm răng mài đến xoẹt xoẹt tương đương rung động. Bên cạnh mọi người đè lại Tả Hy Thiên, không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Cái này áo đen thanh niên không chỉ có bản thân tu vi cao tuyệt, lai lịch cũng là khó lường, không dễ vọng tự động tay. Mạnh mà xa xa trên ngọn núi truyền đến trận trận hét giận dữ. Giản Vạn Thần mang theo Tây Linh quân đoàn một đám cao thủ đã tìm đến. Bọn này cường giả vừa diệt trừ Lạc Nguyệt Phong dư nghiệt, đằng đằng sát khí mà đến. Giản Vạn Thần từ giữa không trung bay thấp, chứng kiến chung quanh dương cung bạt kiếm tình huống, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Hắn thống quân nhiều năm, tuy tâm liệt như lửa, tâm tư nhưng lại nhạy cảm vô cùng. Lập tức phát giác được áo đen thanh niên khó lường, nghịch mệnh cảnh tu vi, chưa đủ 30 tuổi. Người này từ nơi này xuất hiện, nguyên một đám ý niệm trong đầu tại trong lòng đi lòng vòng. Giản Vạn Thần sắc mặt nghiêm nghị, quát, vị bằng hữu kia, Tây Linh vũ quân đoàn tại diệt trừ Tây Linh dư nghiệt. Đây là Tây Linh chiến thành nội vụ, ngươi muốn ra tay can thiệp. Phen này quát hỏi rất chú ý, Giản Vạn Thần đã là nhìn ra, áo đen thanh niên 89/10 đến từ trấn thiên quốc bên ngoài thế lực lớn. Hôm nay, Tây Linh chủ thành ở bên trong, ngoại cảnh tất cả thế lực lớn đều hiện bóng dáng. Nhưng là, đã có một cái chung nhận thức, tựu là không can thiệp trấn thiên quốc nội vụ, đây là một loại vi diệu cân đối. Ai cũng không muốn đơn giản đánh vỡ. Lúc này, Thượng Trảm Tinh ở phía sau hô lớn. Kỳ Thiểu, sự thật căn bản không phải như vậy. Ngươi cũng hiểu biết, ta sớm đã thoát ly Lạc Nguyệt Phong. Lần này hồi trở lại tông môn làm khách, cùng bạn cũ hảo hữu gặp nhau, lại bị vô cớ đuổi giết. Bực này đáng ghê tởm hành vi. Kỳ Thiểu, ngươi muốn cho ta làm chủ. Nghe vậy, người chung quanh bầy đều là âm thầm tốn hơi thừa lời. Thượng Trảm Tinh cái này ti tiện tiểu nhân, thật đúng là hội lật ngược phải trái. A hát, nguyên lai là như vậy. Áo đen thanh niên cười lạnh, ánh mắt như lợi kiếm, bắn phá mọi người tại đây. Thượng Trảm Tinh là nhị phẩm tông môn Thanh Hy tông ngoại môn đệ tử, cũng là người hầu của ta, đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Các người những này địa phương nhỏ bé hai lúa, thật đúng là thật to gan. Thanh Hy tông, nhị phẩm tông môn, chung quanh chúng nhiều cường giả đầu ông được một chút, đều là thần sắc đột biến. âm thầm cuồng hô hư mất. Hiển nhiên, Lạc Nguyệt Phong đoạn thời gian này cùng sao cấu kết, trèo lên Thanh Hy Tông như vậy quái vật khổng lồ. Bởi vậy suy đoán, vây công nghệ phủ sự tình tuyệt đối có Thanh Hy Tông một phần. Bất quá, Lạc Nguyệt Phong tuyệt thật không ngờ nghệ xuất sẽ thành công đột phá, cũng bố cục gậy ông đập lưng ông, một lần hành động nát bấy sở hữu tất cả âm mưu. Trong lúc nhất thời, ở đây Chư Cường sắc mặt biến ảo nảy ra, đã có tức giận, cũng có sợ hãi, nhưng lại không người dám nhảy ra chỉ trích. Nhị phẩm thế lực tại cổ U Đại Lục lên là chân chính sất trá phong vân quái vật khổng lồ, nội tình thâm hậu được hù chết người. Từng cái nhị phẩm thế lực đều là truyền thừa vạn năm trở lên cổ lão môn phiệt, có được thiên cấp tuyệt thế võ học, môn hạ cường giả vân tụ tập, riêng là võ đạo vương giả số lượng ít nhất vượt qua 100 vị. Hơn nữa, mỗi một thời đại đều có võ đạo thánh giả tọa trấn. Tây Linh chiến thành tất cả thế lực lớn, đối với nhị phẩm thế lực rất hiểu rõ giới hạn không sai. Nhưng là, riêng là những này nhận thức, tựu lại để cho mọi người tại đây trong nội tâm run rẩy. Áo đen thanh niên trong lời nói lộ ra tin tức, quả thực vô cùng kinh người. Nếu là Thượng Trảm Tinh là Thanh Hy Tông một cái ngoại môn đệ tử, rồi lại là áo đen thanh niên tôi tớ, không hề nghi ngờ, người này tại thân phận của Thanh Hy Tông tuyệt không tầm thường. Không muốn tại đâu đó nói nhảm. Tần Mặc nhíu mày, sắc mặt rất lạnh, ngươi không phải muốn dạy ta làm người sao? Nhưng bây giờ mang ra nhị phẩm tông môn đệ tử thân phận, là tay ngọn nguồn không có khỏe mạnh lực, muốn dùng tông môn xu thế áp người sao? Chung quanh, chủ thành tất cả thế lực lớn các cường giả nghe vậy, đều là thở dài một hơi. Đối với Tần Mặc cực kỳ cảm kích, thiếu niên này thực là có sự can đảm, đem hết thảy ôm đến trên người mình. Chỉ là Tần Mặc thiên tư tuy kinh diễm, chiến lược kinh người, thật có thể chiến thắng áo đen thanh niên sao? Không biết sống chết tiểu tử, dám đối với thiếu gia ngôn ngữ bất kính, ngươi muốn chết? Vô thanh vô tức, hai cái lão giả thân ảnh xuất hiện, chia làm tại áo đen thanh niên tả hữu. Bọn hắn đều rất già nua, nhưng lại khí thế trầm trọng như núi, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần Mặc. Dầm ao ao, người chung quanh bầy nhau nhau tản ra, đều là hướng phía sau xa xa thối lui. Vô số người sắc mặt hoảng sợ, khó có thể tin, cái này hai cái lão giả hiển lộ khí tức như là cao cao tại thượng quân chủ, bao quát ngàn vạn thần dân, rõ ràng là vương giả cảnh giới. Hai vị võ đạo vương giả lại xưng hô áo đen thanh niên là thiếu gia, vấn đề này phiền toái lớn. Hai vị trưởng lão, cái này đồ chiếc có hư danh tiểu tử, bổn thiếu gia muốn thân thủ trừng trị, các ngươi không cần ra tay giúp đỡ. Áo đen thanh niên lãnh đạm nói, đúng là nửa mệnh lệnh ngữ khí. Phanh, hắn một người trong lão giả thò ra tay, trưởng thế phô thiên cái địa, khủng bố khí cơ lan tràn, phảng phất muốn áp sập ngọn sơn phong này. Thiếu gia muốn thân thủ trừng trị, cũng không nên ở chỗ này. Đối đãi ta cầm tiểu tử này trở về, ngày mai chọn một cái giờ lành, tại Tây Linh chủ thành soái phủ trên không thiết lôi, lại để cho thiếu gia hiển thị rõ thần uy. Áo đen thanh niên nhẹ gật đầu, tiếp nạp cái này ý kiến. QC chút chuyện mới. http://tiuyency.com/chéo/cai/nối/tsi/nối/tsu/chéo/huyền-huyễn-quen-mà-là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo? Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.